Chương 2384, tấn công tử Hà bộ lạc, thứ nhất bạo. Tại cái này Hắc Thủy Huyền Xà trong bộ lạc, đại sát đặc sát 10 ngày 10 đêm, có thể nói là máu chảy thành sông. Bực này tàn khốc thủ đoạn đem tất cả mọi người cho chấn nhiếp, không còn có người có can đảm bạo phạm nàng. Nhưng là, sát lục cũng là sát lục, nàng hiện tại thống trị căn cơ đã là so với ban đầu mỏng yếu rất nhiều. Nơi này tụ tập những người kia, thì toàn bộ đều là phản đối hắn người, bọn họ đều là trong quân đại tướng, thế lực vô cùng to lớn, tổ hợp lại tuyệt đối không thể khinh thường. Mà trong đó dẫn đầu, cũng là Sở Thiên Phách, hắn chính là trong quân ngàn vạn phu trưởng cấp những sĩ quan khác bên trong, thực lực tối cường giả. Sở Thiên Phách vẫy tay, đem đoàn người đều tiến đến trước mắt thấp giọng nói ra, ta nhìn, vị trí của nàng là không gánh nổi, lần này à, không nói trước có hay không thể đánh thắng, chính nàng cũng đã là không có lòng tin, cuộc chiến này còn thế nào đánh xuống chúng ta hiện tại, chỉ sợ muốn làm tính toán khác mới tốt. Nói, mọi người trầm thấp nghị luận một phen. Tại Sở Thiên Phách rời đi về sau, Nguyệt Thiền trên mặt lộ ra một vòng sâu sắc bi ai cùng vẻ sợ hãi. Nàng xem thấy ngực mình cô bé, cắn răng, sắc mặt dữ tợn vô cùng nói ra, cái kia đại ác nhân lại tới, hai mẹ con chúng ta rốt cuộc muốn chạy trốn tới đâu đây, mới có thể tránh qua hắn truy sát hắn giết phụ thân của ngươi, hiện tại lại muốn tới giết hai mẹ con chúng ta. Nàng giống như hồ đã hoàn toàn quên, nếu không phải hắn chủ động khiêu khích tấn công Thiên Nguyên Hoàng Triều, đồng thời muốn giết chết Trần Phong, hiện tại như thế nào lại rơi vào như thế một cái tình trạng trên mặt nàng tràn đầy. Đều là sợ hãi lúc này, tại Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc bên ngoài, Thiên Nguyên Hoàng Triều đại quân đóng quân dưới trong đại doanh, Trần Phong chính nghe cái kia từng đạo tham tiếu mang về tin tức, trong lòng cũng đối với Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc đại khái có một cái giải. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh, nguyên lai, Nguyệt Thiền sự thống trị của ngươi, đã là dao động nha, ngẫm lại cũng đúng. Ngươi lại tới đây cũng liền mới thời gian hơn một năm mà thôi, thống nhất Nam Hoang Bách tộc càng là chỉ có mấy tháng, sau đó thì vội vã qua tấn công Thiên Nguyên Hoàng Triều. Khi hắn thắng được thời điểm, bách chiến bách thắng thời điểm, hết thể mâu thuẫn đều có thể bị che giấu. Mà khi nàng thua, cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ còn hai người các nàng trở về thời điểm, cái kia cái gì cũng biết bạo phát đi ra. Dựa vào sát lục thành lập hy vọng lại có thể duy trì bao lâu? Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Nếu nói như vậy ta thì không nóng nảy, lại vì hắn thêm cây đốt tốt. Ngày thứ hai, Trần Phong liền xuất lĩnh 500 vạn đại quân nổ trại lên trại, cơ hồ trong vòng một đêm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà liền tại Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc đám thám tử kinh ngạc thời điểm, Trần Phong đã là mang theo đại quân đi vào Lạc Hà bộ lạc bên ngoài. Lạc Hà bộ lạc chính là sớm nhất quy thuận Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc đại bộ lạc, đối bọn hắn vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, nguyên cơ cũng rất được Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc tín nhiệm. Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc dù sao không gian có hạn, chinh phục Nam Hoang Bách tộc về sau, đem bên trong ước chừng có hai mươi mấy cái đại bộ tộc đều rời đến nơi đây. Có Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc một chi ngàn vạn cấp đại quân khác ở chỗ này trông coi, trong này tụ tập nhân cũng đầy đủ có vài tỷ. Trần Phong lại tới đây về sau, tự nhiên kinh động nơi đây thủ quân. Bọn họ căn bản không biết Trần Phong đi qua công tích, cũng chưa nghe nói qua Trần Phong thủ đoạn. Bọn họ đối với mình dã ngoại chiến đấu năng lực vô cùng tự tin. Ngàn vạn đại quân vờ ơ y ma trực tiếp lôi ra đến, tại Lạc Hà bộ lạc bên ngoài, cùng Trần Phong đại quân đối chọi. Thấy cảnh này, Trần Phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thật đúng là không biết sống chết ta. Hắn ra lệnh một tiếng, 500 vạn đại quân chính là trực tiếp tản ra trận hình. 500 vạn đại quân phân loại thành nhất tự trường xa trận, xếp thành năm hàng, trong tay tử kim thần lực cung kéo đến lớn nhất cuối cùng, hướng lên trời dơ lên. Trần Phong ra lệnh một tiếng, vô số to lớn bó mũi tên chính là điên cuồng hướng về kia ngàn vạn đại quân báo tố bắn đi. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết, vang vọng đất trời. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền đem những thủ quân đó cho hủy diệt một phần năm. Những thứ này thủ quân cơ hồ đều muốn dọa sợ. Tất cả mọi người không thể tin được nhìn lấy một màn này, không nghĩ tới chính mình cái này cường đại đại quân vờ ơ y ma trong nháy mắt thì bị hủy diệt nhiều như vậy. Mà không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, Trần Phong lại là ra lệnh một tiếng, tử kim thần lực cung, lại bắn dưới tay hắn mấy chục tên đại tướng cùng kêu lên giống to, âm thanh chấn động khắp nơi. Tất cả binh lính lại là một vòng bắn một lượn, mấy triệu chi to lớn kim sắc mũi tên trên không trung tạo thành một mảnh kim sắc mây đen, hướng về những Hắc Thủy Huyền Xà đó bộ lạc tặc quân hung hăng báo tố bắn đi. Tiếng kêu thảm thiết lần nữa bỗng nhiên vang lên, Những thứ này hắc thủy bộ lạc tặc quân cũng không phải nữ hoàng thân vệ loại thực lực đó cường đại hạng người, bọn họ cũng chỉ là rất phổ thông hắc thủy huyền xà bộ lạc binh lính. Bởi vậy, các nàng cũng căn bản thì ngăn không được tử kim thần lực cùng cường đại uy lực. Mỗi một mũi tên đều đủ để đoạt rơi bọn họ tốt mấy người tánh mạng, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, máu tươi bay tán loạn. Lại là mấy triệu hắc thủy huyền xà bộ lạc binh lính chết đi. Sau đó, lại là một vòng bắn một lượt. Lúc này, những thứ này hắc thủy huyền xà bộ lạc tặc quân rốt cục không chịu nổi, bọn họ nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hướng ra phía ngoài điên cuồng chạy trốn. Trần Phong cười lạnh một tiếng, Thiên Vũ quân sĩ tốt, xuất động truy sát đúng. Thiên Vũ quân sĩ một cánh quân trước một mực không có động thủ, vì chính là giờ khắc này. Mỗi người bọn họ đều là ngồi cưỡi lấy hai cánh phi hổ, tốc độ so binh lính khác thực sự nhanh hơn nhiều, thích hợp nhất truy sát. Những hắc thủy huyền xà đó bộ lạc tặc quân chạy tứ tán, bọn họ ở phía sau nhanh chóng điên cuồng đuổi giết. Ỷ vào tọa kỵ ưu thế, dễ dàng thì đuổi theo, sau đó đem thủy tiện đánh giết. Bọn họ đều là hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trên mặt lộ ra vẻ cừu hận, phát ra nộ hống, giết sạch các người đám này đồ chó con trong nháy mắt, cái này 10 triệu hắc thủy huyền xà bộ lạc tặc quân, chính là toàn quân bị diệt. Mà lúc này đây, Lạc Hà trong bộ lạc nhân cũng là nhìn đến tình huống bên ngoài, nhất thời, Lạc Hà bộ lạc thì thay đổi rối loạn lên. Trần Phong đối với bên cạnh Trấn Mông nói ra, đi lên truyền lời, liền nói hắc thủy huyền xà bộ lạc đại quân xâm nhập Thiên Nguyên Hoàng Triều, đã bị toàn diệt. Hiện tại, Thiên Nguyên Hoàng Triều thiên binh đến, đồng thời, lúc đầu bạch tượng bộ tộc thánh nữ đã là giác tỉnh trở thành hỏa diệm nữ hoàng. Để bọn hắn thần phục, người không phục, chết đúng. Trấn Mông không người xác nhận. Phái người tiến đến truyền lời, thanh âm lăn lăn đi. Trong nháy mắt, toàn bộ Lạc Hà trong bộ lạc tất cả mọi người thì đều biết chuyện này. Sau đó sau một khắc, Lạc Hà trong bộ lạc lên một trận càng thêm to lớn rối loạn. Không ít người phát ra kinh hỉ kích động reo hò, có nhân thậm chí vui đến phát khóc, mà càng nhiều nhân thì là sợ hãi, không biết phải làm gì. Nguyên lai, trước đó Nguyệt Thiền sau khi trở về phong tỏa tin tức, chỉ có một ít thực lực cường đại người biết một chút nhi liên quan tới Trần Phong sự tình, những người khác bị mơ mơ màng màng. Mà tất cả mọi người không biết Giao Giao đã giác tỉnh hỏa diễm nữ hoàng.